Ngọc Nhi và Tuyết Nhi thấy ánh mắt lão gia đặt trên ấu nương, biết rằng mấy ngày nay y bận bề công việc, ngày thường không thể ở nhà với phu nhân, cho nên mỗi khi về nhà sẽ thường ở bên cạnh nàng ấy. Hai người rất là lanh lợi, bèn đãi bôi linh tinh vài câu rồi tìm lý do lui ra ngoài. Hai người đi rồi, Thành Kỳ Vận và Cao Văn Tâm càng không còn lý do để ở lại. Cao Văn Tâm đợi ở đây đã một ngày, chỉ gặp được Dương Lăng một chốc, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Thế là không khỏi ai oán, liếc đi một cái, rồi cũng vái cáo từ, lui ra ngoài cùng Thành Khởi Vận. Thấy mọi người đã ra ngoài, Dương Lăng đi đến, hôn lên má của ấu nương một cái, đặt cái bọc nàng đang cầm lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa, vòng tay kéo nhẹ chiếc eo thon của nàng, bờ mông tròn lẳn, vênh vảnh, thuận thế xả lên đùi y. Dương Lăng ôm nàng vào lòng thủ thỉ. Ấu nương, hôm nay có thấy mệt trong người không? Nếu mệt thì nghỉ ngơi nhiều một chút đi, đừng làm việc vất vả quá. Tiếc là hiện tại thời tiết không có trái cây tươi để ăn, đợi thêm chừng hơn tháng nữa, đợi cà chua trong hầm sưởi ra trái rồi sẽ cho nàng ăn nhiều thêm một chút. Y vừa thủ thỉ vừa lần bàn tay lên bộ ngực mềm mại của ấu nương xoa nắn. Hàn ấu nương yêu kiều thở hổn hển giữ tay y lại, giọng khẩn nài: Tướng công, chàng đứng đang ở ngoài sảnh mà. Dương Lăng cười nói: Thì tướng công nhớ nàng mà, ấu nương có thai được một tháng, tướng công còn phải đợi thêm 9 tháng, không đúng, phải gần 1 năm cơ mới có thể thân mật cùng nàng. Bị y xoa nắn, cặp nhũ hoa của Hàn ấu nương nhú cao, hai má đỏ bừng, thân thể nhũn mềm, nàng yếu ớt víu lấy cổ Dương Lăng, kề tai y nói với hơi thở hướm ghen tị: Không phải là còn Tuyết Nhi và Ngọc Nhi đó sao? Mấy đêm hôm nay tướng công chẳng phải thường hay ngủ lại ở trong phòng bọn họ, người ta lại không thể hầu hạ tướng công. Dương Lăng nói: Ta sợ nhất thời nhịn không được mà làm động đến thai nhi của nàng. Ấu nương đã muốn ta đi tiếp bọn họ, vậy tướng công đành đi tìm bọn họ vậy. Nói đoạn y làm bộ như muốn đứng dậy. Tâm hồn ngây thơ của Hàn ấu nương cuống lên, vội vàng ôm chặt lấy cổ của y, cái miệng nhỏ nhắn cũng rất cong lên hết sức không tình nguyện. Nhưng khi cặp mắt của nàng chạm vào ánh mắt có phần danh mãnh của Dương Lăng, nàng mới sực hiểu là đã bị y trêu đùa, thế là không khỏi ngượng chín cả mặt. Nàng mí môi tựa nhẹ vào lòng Dương Lăng, hai chân hơi quíu lại, cặp mông vặn vẹo bên dưới khiến cho Dương Lăng bị kích thích. Ấu nương cảm nhận được sự biến hóa của y, nhịn không được bèn liếc y một cái, rồi thẹn thùng cúi đầu thỏ thẻ: Tướng công, Văn Tâm tỉ tỉ nói ấu nương khí huyết dư thừa, thai nguyên ổn định, nếu nhẹ nhàng một chút thì trong 3 tháng đầu vẫn có thể hầu hạ phu quân. Đến đoạn cuối, nàng không nén được xấu hổ nên âm thanh đã lý nhí như mũi kêu. Dương Lăng cũng bị vẻ e thẹn đến mê người của nàng gợi khêu lửa dục, nhưng lại không dám manh động, bèn vội vàng lắc đầu lên tiếng: Không được, không được, tướng công thực không dám đâu. Ấu nương còn nhỏ, thân thể vốn dĩ còn non nớt, tướng công thực không dám mạo hiểm. Nào, ngồi cạnh tướng công, để tướng công đập hạch đào cho nàng ăn đi, bổ não lắm đấy. Hạch đào là quả óc chó. Hàn ấu nương xúc động khẽ rên lên, thân thể không nghe theo lời mà thoáng dao động. Làn thu ba yêu kiều đã ngân ngấn nước, cặp nhũ hoa trước ngực bị xoa nắn cũng đã nhú cao săn lại. Dương Lăng thỏ tay vào trong bầu ngực nóng hừng hực như lửa của nàng, ngón tay đùa nghịch đôi bầu nhũ mềm như chiếc màu gà non, khiến thân thể của nàng run rẩy từng đợt. Ánh mắt cháy bỏng của nàng ngước nhìn Dương Lăng, chủ động đưa lên tìm kiếm môi của y hôn một cái thật sâu, sau đó kề gò má láng mịn của mình bên tai của y hồn hề nói: Người ta cũng muốn tướng công yêu thiếp mà, tướng công có nhiều kiểu đa dạng như vậy, cùng lắm thì người ta dùng cách khác để hầu hạ chàng mà. Dương Lăng lặng lặng ngắm nhìn nàng trong chốc lát, rồi chợt cúi xuống đỡ bờ eo của nàng, ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn mềm mại của nàng dậy, rồi kề tai nàng khẽ cười nói: Tiểu yêu tinh, học theo bọn Ngọc Nhi không học điều hay mà lại học điều dụ dỗ tướng công hay sao? Mặt của Hàn ấu nương đỏ au, nàng lên một tiếng, hai tay bụm mặt không dám nhìn y, cả người mơ mơ màng màng. Dương Lăng bế nàng đưa vào phòng ngủ. Bước đi trên con đường nhỏ uốn khúc, Cao Văn Tâm cảm thấy có phần mất mát. Hiện nàng đã có thân phận tự do, nhưng Dương Lăng lại vẫn không thèm có ý muốn rước nàng về nhà. Anh em trong tộc của nàng phản đối nàng không nói, bản thân nàng là một người con gái, sao có thể không biết thẹn mà chủ động mở miệng gợi ý đây. Thấy thanh xuân phí hoài, mình đã sắp đến tuổi 20, vậy mà chuyện chung thân đó vẫn chưa đến đâu cả. Nàng khẽ thở dài, đưa mắt nhìn một gốc mai xa xa trong tuyết, cười đau khổ. Vừa bước ra khỏi nhà, Thành Khởi Vận vì sợ lạnh nên vội siết chặt chiếc áo khoác lại. trông thấy Cao Văn Tâm đứng ngơ ngẩn ở đằng xa. Nàng bèn đứng dõi nhìn Văn Tâm một chốc, trong lòng như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng bước tới gần. Nghe tiếng bước chân, Cao Văn Tâm liền quay đầu lại. Trông thấy Thành Khởi Vận, nàng không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Thành cô nương, bên ngoài trời lạnh, sao còn chưa trở vào phòng?" Từ dạo lên đường hồi kinh, chứng kiến Thành Khởi Vận hết lòng hết sức bán mạng cho Dương Lăng, cộng thêm khoảng thời gian qua sống chung trong Dương phủ, biểu hiện của Thành Khởi Vận luôn rất đúng mực, cho nên Cao Văn Tâm đối với thái độ của Thành Khởi Vận cũng không còn nặng thành kiến nữa. Thành Khởi Vận mỉm cười điềm nhiên, khẽ đáp: "Cả ngày trốn trong nhà cũng cảm thấy rất chán rồi. Tôi vốn dĩ thấy tài phú văn chương của mình không kém đấng mày râu, nhưng mấy ngày nay đại nhân vì triều chính mà bôn tàu ngực xuôi, có rất nhiều kiến thức cũng không phải là thứ mà tôi có thể lý giải được." Rồi nàng cười khổ sở nói: "Dường như tôi thạo là âm mưu quỷ kế, nhưng trên triều đường địch ta phân chia, Dương Mưu chiếm đa số, chính kiến bất đồng, căn bản không giấu được ai cả, tôi lại không thể ra sức được gì, thực sự đã trở thành kẻ nhàn nhã nhất của nội sường rồi." Nàng thở dài một hơi rồi đảo mắt cười hỏi: "Không biết Cao cô nương có nguyện ý đến phòng tôi ngồi một chút, tôi và cô đánh vài ván cờ được không?" Cao Văn Tâm lặng lẽ lắc đầu nói: "Khí trời lạnh lẽo, không có tâm tình, tôi đi về trước đây. Thành cô nương cũng nên sớm trở về phòng đi, chớ để nhiễm phong hàn thì lại khổ." Thấy vẻ mặt của nàng cô đơn, Thành Khởi Vận đột nhiên mỉm cười nói: "Cô nương từ nhàn xuất chúng, lại có chức vị ngự y thất phẩm trên người, cũng đã đến tuổi 20, chẳng lẽ không lo chăn đơn gối chiếc, không muốn có người đàn ông chi âm ở bên giường bầu bán đêm dài hay sao?" Khuôn mặt của Cao Văn Tâm đỏ bừng, nàng thoát xoay người nhìn Thành Khởi Vận, thấy ánh mắt của nàng ta trong veo như nước, không có vẻ gì là trêu đùa, cơn tức giận vì thế giảm đi, nhịn không được bèn hỏi: "Thành cô nương nói vậy là có ý gì?" Thành Khởi Vận cười đáp: "Chỉ là tôi không đỡ thấy cô nương đau khổ vì tình, cho nên mới nói lời khuyên nhủ mà thôi." Đoạn nàng siết chiếc áo choàng chặt lại một chút, rồi vươn bàn tay thanh mảnh yêu mỹ như bạch ngọc ra, nhẹ nhàng vút ve một nụ hoa trực nhú ở đầu cành, giọng khe khẽ: "Thực ra cô cũng chớ nên oán trách Dương đại nhân. Tuy rằng nam nhi tam thê tứ thiếp là chuyện hết sức bình thường, nhưng chưa đến tuổi 20 mà đã nạp 3 người thê thiếp cũng không phải là ít. Y lại yêu thương kính mến phu nhân như vậy, cho dù có người con gái mà y ngưỡng mộ ở trong lòng, sợ rằng dù y có lòng yêu thích cũng sẽ không động lòng rước vào trong nhà đâu." Thành Khởi Vận khẽ co ngón tay lại rồi búng ra, nụ hoa thuận theo hướng ngón tay bay đi rồi nhẹ nhàng rơi xuống thảm tuyết trắng tinh. Cao Văn Tâm nhìn nửa nụ hoa hồng nhạt chôn dưới mặt tuyết xốp mềm đến xuất thần, chỉ nghe tiếng Thành Khởi Vận tiếp tục vẳng lại bên tai: "Tuy nhiên hiện tại đã vào nhà Dương đại nhân, theo y đến Giang Long đầu bạc, cô gái được như vậy so với những thiếu nữ mới lớn mà đám lão gia tuổi đã nửa trăm, dầu tóc bạc trắng mới rước về thực may mắn hơn nhiều." Vừa ngượng vừa giận, Cao Văn Tâm dậm chân nói: "Y có chịu nạp tiếp hay không thì liên quan gì đến ta đây? Thành cô nương rốt cuộc là muốn nói gì?" Thành Khởi Vận hứng thú đưa mắt nhìn vẻ thiếu nữ xấu hổ hiếm thấy của Văn Tâm rồi mỉm cười nói: "Từ xưa hôn nhân đều thuận theo ý cha mẹ, lời của người mai mối, nhưng hạnh phúc chân chính có thể được bao nhiêu đấy? Người đàn ông tầm thường đương nhiên không thể lọt vào tầm mắt của cô được. Còn nếu đó là người đàn ông tài cán, tương lai y lại sẽ khó tránh khỏi muốn nạp thêm vài thiếp thất có nhan sắc hơn cô. Cho nên nữ nhân thông minh nên chọn gã cho người nam nhân chịu yêu tiếc và quý trọng họ, chịu đối đãi bình đẳng với họ, sẽ không vì tuổi già phai sắc mà đối xử lạnh nhạt với họ. Nhưng trên đời có mấy nam nhân được như vậy? Nếu như cô đã gặp được một người lại tự than tự oán đợi người ta chủ động đến tiếp nhận cô, chẳng lẽ sự dè dặt còn quan trọng hơn cả hạnh phúc cả đời hay sao? Cao cô nương, cô hãy suy nghĩ cho một chút đi. Thẳng như cảm thấy gả cho y không thể cho cô hạnh phúc được, vậy thì hãy nhanh chóng vung thanh gươm lý trí, chặt đứt sợi tơ tình, tìm một phu quân khác, tránh tự giết phiền não cho người. Còn quả như trái tim đã gửi gắm cho y, chỉ cần chọc thủng lớp giấy này liền có thể đạt được hạnh phúc, thế nhưng lại cứ thế mà bỏ qua cơ hội này thì cô sẽ hối tiếc cả đời thôi." Đoàn Thành Khởi Vận cất giọng xa xăm nói: "Bướm ong chẳng chắc mến thương thầm, lòng đắng ngắt như rời áo đỏ." Chợt nàng nhướng mày nói: "Nữ nhân không phải chỉ là một đóa hoa vô tri vô giác, được ong bướm chiếu cố đến liền cảm thấy hạnh phúc vừa lòng. Cô có người trong lòng hay không? Nếu có thì chẳng nhẽ chỉ đợi ý tìm đến cô hay sao? Nữ nhân thì không thể lựa chọn phu quân cho mình hay sao?" Cao Văn Tâm nhìn Thành Khởi Vận chằm chằm một hồi, miệng mấp máy như muốn nói rồi lại thôi. Một lát sau, nàng xoay người bước đi vội vã như trốn chạy về chỗ ở của mình. Khuôn mặt trắng như bạch ngọc của Thành Khởi Vận từ từ nở ra một nụ cười xinh đẹp. Nàng đưa tay viện lên một cành mai, nhẹ nhàng đưa mũi gần lại. Hoa đỏ héo tàn, kiểu nhan như tuyết, trông đẹp không tả thành lời. Thành Khởi Vận lười nhác đưa cánh hoa mềm mại vuốt ve gò má của mình, mỉm cười ngâm: hoa đang thời nở, mau mau hái, chớ để hoa rơi lại bẻ cánh. Thường nói nữ nhân như hoa, nếu cũng coi nam nhân là hoa thì hình như mới công bằng thì phải. Thành Khởi Vận đưa hai ngón tay búp măng thon dài ngắt lấy nhánh hoa, nhón một đóa hoa mai đã thành hình rực rỡ, nhìn chăm chú một chốc, trong mắt chợt hiện lên một nụ cười xảo quyệt và tinh quái. Lại nói lúc bấy giờ, Hàn Ấu Nương ngả người vào lòng Dương Lăng thỏa mãn, đôi má vẫn còn nóng hôi hổi. Dương Lăng mơn trấn cặp mông trơn nhẵn của nàng, lơ đãng gọi: Ấu Nương. Dạ. Hàn Ấu Nương khẽ đáp rồi ngước đầu nhìn y dò hỏi. Dương Lăng vỗ nhẹ bờ mông khuất dưới chăn của nàng, lên tiếng nói: ta vừa mới sực nhớ ra, nàng nói với Văn Tâm bảo trong vòng 3 tháng nàng vẫn có thể làm chuyện phòng thê. Các nàng trước giờ đều chia sẻ mọi thứ như vậy hay sao? Hàn Ấu Nương giúp người vào lòng của y, cười thật tươi, nũng nịu như một chú mèo con. Văn Tâm tỉ tỉ sợ người ta bị mất lòng yêu thương của tướng công chứ bộ. Dương Lăng vờ giận trách: nói bậy, tướng công là người như vậy hay sao? Rồi y trừng mắt khẽ búng mũi nàng. Hàn Ấu Nương kêu á lên một tiếng, chun mũi lại. Dương Lăng gác đầu lên cánh tay, ngửa mặt lên trần rồi nói tiếp: tuy rằng nàng ấy là thái y, nhưng suy cho cùng vẫn là cô gái chưa xuất giá. Sau này nàng ấy hạn chế đề cập đến những chủ đề như vậy với Văn Tâm đi. Tuy các nàng là bạn gái thân thiết trốn khuê phòng, song e là cũng không thích hợp lắm đâu. À đúng rồi. Hàn Ấu Nương lại sắp người lại, nằm đè lên ngực của Dương Lăng, mở to cặp mắt tròn xoe hỏi: tướng công, sang năm Văn Tâm tỷ tỷ 20 tuổi rồi. Ngày ấy trước lúc ra pháp trường, khi kết bái, thiếp đã từng nói sẽ nguyện tiếp nhận bọn họ vào nhà. Tướng công không thích Văn Tâm tỷ tỷ hay sao? Dương Lăng vỗ mông nàng một cái rồi bảo: leo xuống, đừng đè lên bụng nữa đi. Hàn Ấu Nương ý lên một tiếng, le lưỡi rồi ngoan ngoãn bỏ xuống khỏi người của y. Dương Lăng ôm lấy nàng dịu dàng nói: Ấu Nương, nàng đương nhiên nghĩ rằng tướng công nhà mình là nam nhân tốt nhất thế gian, người con gái nào cũng phải được gả cho y mới sẽ có hạnh phúc sao? Nhưng người đàn ông tốt trên đời này không phải là không còn, chẳng qua là nàng chưa có cơ hội gặp gỡ mà thôi. Không thể so sánh Văn Tâm với Tuyết Nhi và Ngọc Nhi được. Có lẽ khi đó xuất phát từ lòng muốn báo ơn, hoặc là vì không còn sự lựa chọn nào khác nên nàng ấy mới thuận ý gả cho tướng công. Nay Văn Tâm đã được khôi phục tự do, lại có chức quan trên người, chưa hẳn đã không thể tìm được một người chồng tốt. Chẳng lẽ gả vào cho Dương Phú làm thiếp mới là sự lựa chọn tốt nhất của nàng ấy hay sao? Các nàng phải cho nàng ấy một cơ hội được cân nhắc kỹ lưỡng ở một góc độ mới, dưới một thân phận mới, chứ đừng mặt trong mặt ngoài ép nàng ấy coi mình là người của nhà họ Dương, để nàng ấy cũng phải nghĩ rằng gả cho ta là lẽ đương nhiên. Nói thật, nếu như không phải do trời xui đất khiến mà Văn Tâm trở thành nô tỳ của ta, có thể lúc này gặp mặt nàng ấy sẽ kính nhi viễn chi ta rồi. Hàn Ấu Nương trợn tròn mắt, hờn dỗi trách: tướng công lúc nào cũng lý sự nhiều như vậy cả, chẳng nghĩ Ấu Nương mong muốn có thêm tỉ muội để chia sẻ chàng lắm hay sao? Nhưng mà cha nói rất đúng, hiện tại chàng đã làm quan rất to, nếu không nạp thêm thiếp thất thì cả chàng và thiếp đều sẽ bị người ta bàn tán sau lưng. Hơn nữa, trong họ dòng họ Dương, nhân khẩu nhà tướng công là ít ỏi nhất, tướng công lại là con duy nhất. Để nhà họ Dương này được hưng thịnh, không phải chỉ là trách nhiệm của chàng, mà cũng còn là trách nhiệm của thiếp nữa kìa. Tướng công luôn đối đãi tốt với Ấu Nương như vậy, đương nhiên Ấu Nương cũng thỏa lòng rồi. Giờ nàng khẽ thở dài nói tiếp: có lẽ chàng nói đúng, nếu như ở những hoàn cảnh khác, chàng và tỷ ấy tuyệt đối sẽ không thể ở cùng nhau. Nhưng tỷ ấy gặp nạn lại được chàng cứu giúp, há chẳng phải là duyên phận hay sao? Nghe nói Trương Hoàng Hậu tranh giành sự sủng ái duy nhất, không cho tiên hoàng sủng hạnh nữ nhân khác, kết quả khiến cho rất nhiều đại thần chỉ trích bà ấy là được cưng chiều mà kiêu ngạo, không biết suy nghĩ cho tông miếu xã tắc, khiến cho hiện nay dòng dõi của tiên hoàng chỉ có mỗi một mình đương kim hoàng thượng. Còn có người nói... Nàng hơi ngần ngừ, thấy sắc mặt Dương Lăng vẫn bình thản mới nói tiếp:

dáng người thanh thướt, vẻ liếc mắt trông vô cùng mê người. Nàng vừa đi qua, một mùi thơm thoang thoảng kéo ngay đến, khiến cho Dương Lăng cũng lay động tâm tình, khởi lên bao ý niệm. Dương Lăng ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng ta. Người con gái này bình thường thì có vẻ hoàn toàn vô hại, song nếu nàng ta đã định tâm cám dỗ thì với sắc đẹp, dáng điệu, tâm kế và thủ đoạn của nàng, quả thực chả có mấy người không bị lung lạc. Chẳng lẽ ngay cả Ngô Kiệt đã đến tuổi chi thiên mệnh, tuổi 50 cũng không kháng cự được sự mê hoặc của nàng ta hay sao? Dương Lăng muốn đi hỏi Ngô Kiệt, song lại cảm thấy khó mà mở miệng. Chần chừ hồi lâu, y chợt nhớ lại cảnh ngày trước khi Chính Đức đến thăm, Chính Y cầm kiếm đe dọa để khiến Thành Khởi Vận phải xa lệ. Rốt cuộc y đành khẽ thở dài rồi đi theo nàng xuống núi. Đi đến trước sườn núi, Thành Khởi Vận đưa khóe mắt khẽ liếc về phía sau, thấy bóng dáng Dương Lăng đang chậm rãi theo sau lưng. Nàng tự cười mà không cười, quay đầu lại thong thả nhếch khẽ: "Tiểu An gia, người ta vì ngươi mà lo sống lo chết, còn ngươi thì sướng rồi, không biết thông cảm thì thôi, còn đi nghi ngờ người ta cám dỗ này nọ sao? Ngươi mắc nợ ta, sớm muộn rồi có một ngày ta sẽ bắt ngươi trả hết cho ta." Nàng oán hận vung chân đá bay một cục đá, nhưng lại trượt chân ngã ngồi oạch xuống đất. Thành Khởi Vận tức giận đập mạnh tay xuống mặt đất, nhưng băng tuyết chạm vào tay lạnh buốt, thế là lại vội rụt về. Đúng lúc này, Dương Lăng đã đi đến bên cạnh, mỉm cười đưa tay ra. Thành Khởi Vận lướt đi một cái, giận dỗi quay ngoắt đầu đi bảo: "Chẳng phải đại nhân hoài nghi thi chức dụ dỗ Ngô lão đầu hay sao? Sao không đi hỏi cho rõ đi?" Dương Lăng cười ha hả: "Không thể trách ta, ai bảo lúc trước cô... À, có điều ta đang nghĩ thông suốt rồi, cô sẽ không làm thế đâu. Với tầm mắt tài tình của cô nương, sao lại đi làm việc đó được chứ?" Thành Khởi Vận vụt quay đầu lại, ngạc nhiên ngước nhìn y, nhất thời tâm tình sao động. Chỉ cần có lời này của Dương Lăng, mọi tâm huyết và nỗ lực của mình đều đáng giá. Con tim tung tăng nhảy múa, nàng vui sướng đưa tay lên. Dương Lăng nắm lấy bàn tay xinh xắn mềm mại của nàng kéo dậy, nhưng y lại bung thêm một câu rất không hợp thời: "Nếu như cô nương có lòng muốn trèo cao thì ngày đó ở trước mặt hoàng thượng đã không giữ khuôn phép như vậy, cho nên cho dù cô nương có muốn cám dỗ ai đi chăng nữa, cô cũng sẽ không cám dỗ Ngô lão đâu. Có lỗi rồi." Thành Khởi Vận vừa nghe thì giận đến bốc khói, nàng hất tay Dương Lăng ra, cả giận la lên: Ngươi cố ý phải không? Ta tham công danh lợi lộc đến vậy hay sao? Nhất định phải có lợi thì mới chịu thật lòng đối đãi với người ta hay sao?" Đoạn nàng căm hận quay người bỏ đi, nhưng do bước vội, đôi giày da hiu lót nhung bị trượt, nàng lại ngã bạch xuống đất, mông đập trúng một cục đá đau điếng, khiến nàng trào nước mắt. Dương Lăng bước ngang qua, ánh cười trong mắt, Thành Khởi Vận thấy ý cười trong mắt của y nhất thời, trong lòng dấy lên một nỗi bi thương, đau đớn nói: "Ta muốn về nhà, ta muốn về phương Nam, người luôn gây khó dễ cho ta, ngay cả tuyết ở đây cũng ăn hiếp ta." Dương Lăng mỉm cười kéo nàng dậy: "Đường núi vốn chân trượt, lúc tôi lên núi còn bị ngã một lần kìa, hà cớ gì cô lại chút giận sang người khác như vậy? Nào, để tôi dìu cô xuống núi. Dù gì đi đường không có việc gì làm, cô có thể kể cho tôi nghe rút cuộc cô tìm Ngô lão để làm gì không?" Vừa mới được kéo dậy, nghe y nói vậy thì Thành Khởi Vận không nhịn được phì cười, một lúm đồng tiền thoáng hiện lên rồi biến mất. Ngay lập tức nàng nhanh chóng che giấu nụ cười, lướt ghi đáp: "Không nói, dù gì thì ta cũng là đồ vô dụng trong mắt ngài. Nếu không dụ dỗ con nít thì là dụ dỗ ông già. Ngài có chiêu gì thì cứ dùng đi. Nói không chừng khi trường kiếm kề lên cần cổ này rồi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta cũng sẽ khai hết ra thôi." Mũ ô sa của Thành Khởi Vận hơi lệch sang một bên, tóc lộ ra ngoài. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, một vài sợi tóc phơ phẩy nhẹ lên mặt Dương Lăng, nhột nhạt và thơm ngát. Phủ đệ của Dương Lăng không tích trữ nhiều quần áo cũ và lương thực, cho nên y phải cho người vào nội thành mua thêm 2 xe ngũ cốc đưa ra ngoài cửa thành. Tại đây y cho dựng lều phát cháo 2 lần một ngày. Ở đấy có tổng cộng 4 gia đình dựng lều thí cháo. Ngoại trừ lều cháo của vị thiếu phụ áo đỏ nọ thì còn có lều cháo của một vị phú thương Giang Nam đến kinh thành buôn bán và của một vị đại tài chủ bản địa. 4 nhà dựng lều thành một hàng, treo cờ trước quán để phân biệt, lần lượt là Dương, Dương, Châu, Lý. Những người nông dân áo quần rách dưới, gầy trơ xương chạy nạn, trú đông trong những chiếc lều dựng sơ sài của bộ hộ, dường như đã thích ứng với mùa đông giá rét, cho nên có rất ít người ngã bệnh. Sau khi đi đến vài gia đình kê toa biếu thuốc cho những vị lão đầu kém sức ngã bệnh, Cao Văn Tâm trở về lều, nhìn xung quanh rồi nói với Dương Lăng: "Đại nhân, nhà bên trái cũng là họ Dương đấy, Không ngờ vị thiện nhân này lại là người cùng họ với đại nhân. Lúc nãy khi Thành Khởi Vận và Cao Quản gia dặn dò gia nhân đang tham gia phát cháo tại đây, Dương Lăng đã đi xem xét chung quanh. Y biết Châu gia ở lều bên phải hình như là cự phú ở thành Vô Tích thuộc Giang Nam. Ông chủ họ Châu tên Vọng, chỉ riêng ruộng tốt ông ta đã có tới 30 vạn mẫu, nô bộc 3.000, dinh thự hơn 100 tòa, có thể nói là giàu dứt nứt đố đổ vách. Lần này Châu Vọng vào kinh làm ăn, thấy nạn dân chạy đến kinh sư, thế là đại phát thiện tâm, phái gia nhân phát cháo cứu tế ở đây. Nhà ông ta giàu có nên có thể phát cháo 3 lần một ngày. Lúc này ở lượt phát cháo vào giữa trưa, tất cả nạn dân đang xếp một hàng dài trước lều của nhà họ Châu chờ được thí cháo. Cũng may những nạn dân đứng đó ngăn trở tầm mắt nên Cao Văn Tâm không thấy được nhà họ Lý ở tận cùng bên tay phải, chính là nhà của Lý Kế Mạnh, từng có hôn ước với nàng, sau đó cũng tránh được nhiều điều khó xử. Dương Lăng lo lắng chốc nữa nạn dân tản đi, Cao Văn Tâm chạm mặt người nhà họ Lý sẽ sinh chuyện, bèn đáp: nhà đó cũng là người ở địa phương khác đi qua kinh sư, họ bỏ tiền túi cứu trợ bá tánh như vậy, thực sự là gia đình tích thiện mà. Rồi y nhìn Thành Khởi Vận đang sưởi ấm chiếc nồi cháo đang dần dần tắt lửa, mỉm cười nói tiếp: tôi vốn vẫn hơi lo, giờ thấy những nạn dân này tuy ăn không đủ no nhưng ai nấy đều tuân thủ pháp luật, không ai dám đánh cướp lương thực. Chốc nữa cô và Thành cô nương hãy về phủ trước đi, nơi này giao cho Cao quản gia lo liệu là được rồi. Thành Khởi Vận lạnh đến mũi đỏ ửng, hai má tê dần, nàng sụt sịt nói: nơi này lạnh thật, tuy trước đã có lửa sưởi ấm mà còn lạnh không chịu nổi, thực không tưởng tượng được những người dân đó làm sao sống cho qua được mùa đông đây. Đại nhân nên phát động thêm nhiều gia đình giàu có ra tay phát trận, những gia đình đó đều có của cái hàng vạn, một nhà giúp đỡ mấy chục nhân khẩu qua mùa đông thực dễ như trở bàn tay. Ngoài ra những người chạy loạn này tuy bần cùng đáng thương nhưng phần lớn vẫn còn sức lực, hơn nữa trong đó không thiếu hạng ăn no lười biếng, mấy tháng tới không thể cứ dựa dẫm vào người khác nuôi ăn, bọn họ vẫn có thể làm phu khuân vác hay nô bộc được. Không bằng đại nhân tổ chức tập hợp một số thanh niên khỏe mạnh lại, cho bọn họ vào thành làm việc, một là để họ có thể kiếm được chút ít tiền công, hay là có thể tránh cho bọn họ không có việc gì làm, ở không lâu ngày lại sinh ra những chuyện bắt gà trộm chó lôi thôi. Dương Lăng bật cười lớn nói: nói đúng lắm, ý tưởng này không tệ, chốc về ta sẽ ghé thăm Thành Quốc Công và Thọ Đinh Hầu, hai người này là một Huân Khanh, một là Quốc Thích, nếu thuyết phục được hai vị ra mặt cứu tế, tiếp đó là để triều đình và dân chúng ca tụng công đức một hồi, thì những hảo môn cự phách khác nhất định sẽ hưởng ứng thôi. Ta sẽ lại thương nghĩ cùng với Lý Đại Học Sĩ, bảo Ngũ Thành binh mã ti đăng ký những nạn dân này vào sổ, sau đó chọn những thanh niên khỏe mạnh, gia thế thanh bạch để phát giấy cho phép vào thành mà làm việc. Nói xong, thấy Thành Khởi Vận đang nép sát người bên bếp lửa như một chú chim cun cút, y bật cười nói: có lạnh đến vậy không? Hay là cô hãy vào trong kiệu một lát đi, lấy áo khoác của ta chùm cho ấm người. Y đang nói, chợt thấy một thất ngựa bầm vàng từ trong cổng thành phóng nhanh lại. Người kỵ sĩ rẽ qua góc, thấy lá cờ lớn chữ Dương treo trên lều, không ngờ nhìn vào trong lều mấy lượt, rồi lại quất ngựa, phi về phía lá cờ chữ Dương còn lại. Gã phóng ngựa có phần vội vã, một thanh niên ngoài 20 mới lấy cháo về, vì vội tránh ngựa nên phải nhảy sang một bên bị trượt chân, bát cháo lập tức đổ mất một nửa. Người thanh niên đỏ bừng mặt giận dữ, cất tiếng mắng người kỵ sĩ. Gã kỵ sĩ trên ngựa vung tay vất lại một sâu tiền đồng xuống tuyết, cất giọng trong tiếng cười vang: đắc tội, đắc tội, người hãy tự đi mua chút gì ăn đi, ta đang có việc gấp vội. Gã chạc trên 30 tuổi, râu quai nón rậm rì, trông rất thô kệch, hành động tuy vô lễ song xem ra vẫn biết thương mến quý trọng những người dân cùng khổ này. Nhưng người thanh niên nọ vận bộ áo dài màu xanh cũ nát, mặt trắng mày dài, nho nhã lịch sự, xem ra có vẻ cũng là kẻ từng đọc sách, làm sao lại chịu cúi đầu nhặt lấy từng đồng ở trên mặt tuyết nhan xin cho được. Hắn hừ một tiếng, thấy trong bát cháo vơi còn non nửa, bèn vội cẩn thận bưng đến một lều cháo. Thành Khởi Vận thấy vậy thì cười khinh miệt nói: xin cháo không phải là xin sao? Nếu quả thực không ăn đồ bố thí thì cứ chết đói cho xong. Cao Văn Tâm lại nhìn theo thư sinh áo xanh nọ với vẻ đồng tình: vậy cũng không hẳn, phát cháo là thiện tâm, người gặp nạn tiếp nhận chút hỗ trợ cũng đâu có gì là mất mặt, nhưng gặp phải chuyện sỉ nhục là người hơi có khí phách một chút thôi thì sao lại chịu tiếp nhận cho được. Thành Khởi Vận cười châm chọc: Người kỵ sĩ vừa rồi thì có cử chỉ thô tục, nhưng đụng đổ cháo của hắn xong lại trả tiền, chẳng phải là nhận lỗi đó sao? Trong lòng hắn cảm thấy khó chấp nhận. Chuyện cúi mình khom lưng chẳng phải là vì chỉ có một mình hắn cúi mình khom lưng thì sẽ mất mặt mà thôi. Nếu như bên cạnh cũng có một đoàn người che chắn cho hắn, giống như lúc hắn bưng bát cháo đi xin ăn đó, thì hắn sẽ không còn thanh cao như vậy nữa đâu. Cao Văn Tâm vừa định biện bác thêm thì Dương Lăng đã cười bảo: "Thôi đi, quan điểm về giá trị của hai cô hoàn toàn bất đồng, có tranh luận thêm cũng sẽ không ra kết quả gì đâu." Thành Khởi Vận chớp mắt ngạc nhiên hỏi: "Quan điểm về giá trị sao?" Dương Lăng sực nhớ mình đã lỡ lời, đang ấp úng không biết nên giải thích thế nào thì thất ngựa bờm vàng nọ lại phi trở về, bên cạnh có kèm thêm một con tuấn mã màu trắng lực lưỡng, trên ngựa là một phụ nữ xinh đẹp áo đỏ như lửa. Nàng vừa phóng ngựa vừa vội hỏi: "Thật là vô dụng, làm sao mà Hồ ca của ngươi lại bị thương vậy, đã đưa đến đâu rồi?" Gã râu quai nón thô kịch bên cạnh oang oang giọng đáp: "Tiểu đệ vào thành tìm chị dâu trước, Hồ ca cũng sắp vào thành rồi." Ngựa lướt ngang qua, người phụ nữ áo đỏ tinh mắt như điện trông thấy Dương Lăng đang đứng trước lều. Hiển nhiên nàng vẫn nhận ra hình dạng của y nên tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Nhìn thấy trên lều treo lá cờ to chữ Dương, nàng không khỏi mỉm cười duyên dáng, khẽ gật đầu chào y rồi lướt ngựa qua như một cơn gió. Thành Khởi Vận chống tay dưới cằm đảo mắt hỏi: "Thật cưỡi ngựa của vị nương tử áo đỏ đó thật là cao, đại nhân quen biết cô ta sao?" Dương Lăng lắc đầu đáp: "Cô ta chính là bà chủ của lều nhà họ Dương phát cháo bên cạnh. Hôm qua có mấy tên vô lái trêu ghẹo cô ta, ta đã được chứng kiến cô ta ra tay, thật là võ công hết sức cao cường. Liễu Bưu từng nói rằng bản thân gã không thể tiếp được hơn 20 chiêu của cô ta." Thành Khởi Vận chợt ngồi thẳng người dậy lẩm bẩm nói: "Nương tử áo đó võ nghệ cao cường, đại nhân nói cô ta họ Dương ngư? Vừa nãy bọn họ nói cái gì ấy nhỉ? Thì trước hình như nghe thấy nói cái gì Hổ ca gì đó thì phải." Dương Lăng cười nói: "Có lẽ là cô ta họ Dương, cũng có lẽ nhà chồng họ Dương, không biết Hổ ca trong miệng bọn họ là anh trai hay là chồng của cô ta đấy." Thành Khởi Vận chợt nhíu mày lại, nghi ngờ nghĩ bụng: "Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ, đào tặc Dương khóa hổ dám vào kinh thành sao?" Hai thất ngựa, một vàng một trắng, chạy ra đón chưa xa, đằng trước đã có mấy thất ngựa và một chiếc xe ngựa chạy tới. Song phương dừng lại trò chuyện một chốc rồi liền cùng quay trở lại. Dương Lăng đứng giữa lều quan sát đội nhân mã đó. Thành Khởi Vận cũng đứng dậy, bỏ ống tay áo tiến đến cùng với Cao Văn Tâm đứng hai bên của y. Đội nhân mã càng lúc càng đến gần, Dương Lăng thong thả bước ra mấy bước, đứng ở ven đường. Đội xe ngựa đến gần, người phụ nữ áo đỏ chợt kêu lên: "Hà Cương, đi gọi Thúy Nhi dọn lều cháo đi, ta đưa Hổ ca của ngươi về thành trước vậy." Lều phát cháo của Dương Lăng dựng bên rìa quan đạo cạnh thành. Chiếc xe ngựa tới gần, rèm xe được vén lên, một người trạc 40 thò đầu ngó ra ngoài, nhìn thấy cổng thành nguy nga đồ sộ thì mừng rỡ kêu lên: "Dương huynh đệ, nơi này chính là kinh thành ư?" Gã vừa đảo mắt liền trông thấy Dương Lăng. Thoạt tiên gã thoáng ngẩn người, sau đó mừng rỡ kêu lên: "Lăng đệ, ngươi là Lăng đệ ư?" Dương Lăng hơi ngơ ngẩn, thấy người trên xe nọ sấp xỉ 40, tướng mạo không quá khó coi, nhưng vẻ mặt hơi tả dâm. Hắn đang nhìn đi với khuôn mặt đầy vẻ mừng rỡ, nụ cười ra vẻ muốn lấy lòng. Dương Lăng cảm thấy người này hơi quen, bèn chắp tay đáp: "Tại hạ chính là Dương Lăng, các hạ là..." "À, Dương, ngươi là Tam ca." Dương Lăng cảm thấy hết sức thất vọng, gã này không phải là cái tên Tam ca đã nhiều lần muốn trêu ghẹo ấu nương, muốn chiếm đoạt tài sản cả nhà của y đấy sao? Sao gã cũng mò đến kinh sư vậy? Dương Tuyền nghe y xác nhận thân phận thì mừng lắm, liền vội vỗ càng xe, gọi to: "Dừng xe, mau dừng xe lại, đây chính là huynh đệ Dương Lăng của ta, là huynh đệ trong tộc của ta, là tổng đốc đại nhân của đội xưởng Đại Minh, ha ha ha ha." Từ trong xe lại có một thanh niên mặt mũi thanh tú, chạc hơn 20 tuổi chui ra. Trông thấy Dương Lăng, hắn cũng mừng rỡ kêu lên: "Lăng thúc, đúng thật là Lăng thúc rồi." Người này còn lớn hơn Dương Lăng 2 tuổi. Dương Lăng biết vai vế của mình khá cao. Từ khi từ cõi chết trở về, đã có không ít người lớn tuổi hơn y cũng gọi y là thúc thúc. Lúc này nhất thời, y cũng không nhớ nổi hắn là ai. Có điều, chắc hẳn là người nhà họ Dương rồi. Cưỡi ngựa bên cạnh là một người đàn ông trắng kiện tuổi hơn 30, mặc chiếc áo khoác màu vàng bằng vải thô. Hắn gỉ cương, co chân nhảy xuống ngựa, cười hào sảng: "Các hạ là Dương đại nhân ư? Thảo dân Dương Phúc ra mắt đại nhân." Người phụ nữ áo đỏ cũng nhảy xuống ngựa đi đến bên cạnh của hắn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng không vui: "Hổ ca, huynh..." Kẻ tên Dương Phúc quay lại khẽ gật đầu ra hiệu, nàng lập tức hiểu ý, ngậm miệng lại. Thanh Khởi Vân thu hết vẻ mặt bọn họ và trong mắt, khóe miệng thoáng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Dương Tuyền thấy xe ngựa dừng lại nên cùng người cháu xuống xe, bước tới chào hỏi. Lăng đế, vị huynh đệ họ Dương này trên đường đã cứu chúng ta, suốt chặng đường còn hộ tống đến kinh thành, là đại ân nhân của chúng ta đấy. Tuy Dương Lăng rất ghét Dương Tuyền và cũng không có cảm tình gì với nhà họ Dương, nhưng hiện tại y là người có danh vọng cao nhất nhà họ Dương, nên đành phải quay sang gã đại hán thô kịch có sắc mặt vàng vọt, mày rậm đen như mực, mỉm cười thi lễ. Đã tạ Dương huynh đệ đã cứu giúp anh và cháu của tại hạ. Khi đại hán nọ nhảy xuống ngựa, tay trái đong đưa mấy cái, sụi lơ mềm mọt như không còn sức lực. Lúc này hắn vội đưa tay phải ngăn Dương Lăng lại, lên tiếng đáp: đại nhân chớ nên khách khí, thảo dân là người giang hồ, thổ ngựa bán buôn, thực nhận không nổi đại lễ của đại nhân đâu. Trên đường gặp gỡ tương trợ lẫn nhau cũng là duyên phận thôi. Dương Lăng nhìn thấy cánh tay của hắn rũ xuống bất động, liền hỏi: tay của Dương huynh? Dương Tuyền liền chen vào: Lăng đế, dọc đường chúng ta gặp phải một đạo sĩ có khinh công rất lợi hại, không biết sao lại đánh nhau với một thanh niên. Người thanh niên nó bị trúng một chưởng, giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, không ngừng thổ huyết, hiện đang nằm trên xe kìa. Vị Dương huynh đệ này bị đạo sĩ nó đánh cho một chưởng trúng tay, tay liền mềm oắt, không còn sức lực gì cả. Dương Lăng thấy người đi đường bắt đầu kéo lại xem náo nhiệt, bèn bảo: chốn này cũng không phải là nơi trò chuyện, chúng ta cùng đi đến chỗ ở của huynh. Bên tại hạ có một vị thần y, hãy mời nàng ta chẩn đoán trị liệu cho huynh, đến đó chúng ta hãy nói tiếp đi. Dương Lăng dẫn Thành Kể Vận đang cải nan trang và Ca Văn Tâm đi cùng bọn họ vào thành, dọc đường hỏi thăm y mới biết Thành Cơ Minh cũng đã thất thủ. Lần này giặc Tháp ồ ạt tiến công biên thùy, đốt nhà giết người cướp bóc, hung bạo hơn xa năm ngoái, rõ ràng là mang lòng báo thù cho đứa con yêu quý bị giết của bá nhan Mãnh Khả, Khả Hãn. Dương Gia Bình nằm nơi hẻo lánh, trước đó đã nhận được tin nên dân chúng liền chạy ngay lên núi. Nhưng Dương lão thái gia tuổi tác đã cao, trong núi chịu rét chịu đói, kết quả mắc bệnh nặng, không gượng nổi nên đã qua đời. Lúc trước khi Dương Tuyển nghe nói Dương Lăng làm quan lớn, gã đã có ý định vào kinh dựa dẫm, nhưng ông già Dương lão thái gia lại hết sức cố chấp. Ông rất ghét việc con cháu trong nhà trông cậy vào quan hệ để lao cao, cho nên khăng khăng không cho. Nay lão chết rồi, không còn ai ước thúc được Dương Tuyển nữa, gã liền xúi giục một người cháu trong họ cùng vào kinh nhờ vả Dương Lăng. Hai người trèo non lội suối, chỉ chọn đường nhỏ để đi, vất vả lắm mới vòng qua được chiến trường giữa giặc Tháp và quân Minh, lại gặp một trận đại chiến giữa một thư sinh trẻ tuổi và một vị đạo sĩ áo xám ở dưới núi. Liền đó có một đoàn ngựa xe đi qua, hai bên đánh nhau kịch liệt, thư sinh nọ bị đạo sĩ đánh trọng thương. Một nam tử mặc áo vải thô tên Dương Phúc trong đội xe ngựa nhịn không được bèn xông lên trợ chiến. Tuy dựa đông người đuổi được đạo sĩ đi, song bản thân hắn cũng bị đánh trúng một chưởng. Ở phía bên kia, Dương Phúc đang dắt ngựa sóng vai đi cùng người phụ nữ áo đỏ. Cô ta liếc Dương Lăng rồi thấp giọng hỏi: huynh bị trúng phải trưởng lực nội gia thâm độc, cho dù là muối cũng phải tốn công chút sức mới có thể khử hết độc tính cho huynh, đã gặp phải kẻ nào vậy? Gã đàn ông phóc dài vai rộng, gân nổi đầy trên cặp tay to khỏe, nếu như Liễu Bưu nhìn thấy thì biết ngay đấy là do ngoại môn công phu đã luyện đến cảnh giới cao nhất. Hắn quét mắt sang Dương Tuyền đang thì thầm với Dương Lăng, khẽ nói: huynh không tin, chẳng lẽ cánh tay này phải phế đi ư? Kẻ đó là Lý Phúc Đạt, giáo chủ Di Lặc giáo, thư sinh trong xe võ nghệ rất cao, đã khiến cho lão bị thương rồi. Huynh vốn định thừa cơ trừ khử lão, tiếc là vẫn để lão ta chạy thoát được. Người phụ nữ áo đỏ trừng mắt mắng: lão yêu đạo đó võ nghệ rất cao cường, chỉ dựa vào huynh mà cũng đã thương được lão sao? Hơn nữa lão ta cũng đang tập hợp dân chúng tạo phán, rất có lợi cho chúng ta, huynh thực là không có đầu óc gì cả. Tuy Dương Phúc là chồng của nàng, nhưng hiển nhiên bị nàng ấy giày mắng đã quen. Một đại hán khôi ngô như gã mà nay bị mắng như thế, chẳng những không giận mà còn lấy làm e sợ. Hắn ngượng ngập giải thích: Lý Phúc Đạt tuyên truyền Phật Thích Ca suy tàn, Phật Di Lặc giữ vững, tự xưng là Di Lặc chuyển thế, rất giỏi mê hoặc lòng người. Huynh cũng được người ta gọi là Chân Long Thiên Tử. Nếu như huynh cùng hợp tác với lão ta, liệu còn có thể tập hợp đông đảo nhân mã một lòng theo huynh tranh giành giang sơn hay không? Nếu có cơ hội, đương nhiên là nên trừ khử lão ta rồi. Người phụ nữ áo đỏ cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói: Chân Long Thiên Tử cái rắm ấy, thiên hạ còn chưa giành được mà đã bắt đầu tự xứng rồi sao? Ta hỏi huynh, huynh lại nửa lòng tốt gì vậy? Việc huynh chịu khuất ép lòng kết giao với cái tên Dương Lăng kia, y là tổng đốc nội sướng, còn chúng ta là một quân một cướp, huynh cũng dám đùa với lửa hay sao? Dương Phúc dè mặt đáp, vốn huynh cũng không định mang theo hai tên tiểu tử kia, nhưng nghe bọn họ tự xưng là họ hàng thân thuộc của Dương Lăng, của nội sướng, ta nghĩ kết giao với y sẽ rất có ích cho hoạt động của chúng ta trong vùng này. À đúng rồi, nương tử, nàng đến Sơn Đông một chuyến sao rồi? Đám cướp ở Thái Hành Sơn có đồng ý hưởng ứng khởi sự hay không? Nàng lắc đầu đáp, khó, tên nào tên nấy đều là thứ ếch ngồi đáy giếng cả, mới làm đại vương của một núi thôi mà đã tự cho là giỏi lắm rồi, không ai chịu phục ai, đừng nói là có hùng tâm tráng trí gì. Đoàn người vào đến lạc viện do nàng thuê trọ, hai bên chào hỏi nhau lần nữa mới biết người đàn ông tự xưng Dương Phúc này là thủ lĩnh một đoàn ngựa thồ, và người con gái áo đỏ là phu nhân họ Thôi của hắn. Trên mặt Thành Cửa Vận mang một nụ cười như có như không, lạnh nhạt thờ ơ. Cao Văn Tâm đi tới giúp Dương Hổ kéo tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay thô chắc rậm lông in dấu năm ngón tay đen sì, bắp thịt của cả cánh tay hơi sưng lên. Tuy không biết võ nhưng Cao Văn Tâm vẫn nhận thấy được nội phủ của hắn đã bị chấn động, kinh mạch trên cánh tay bị tổn thương, hơn nữa phát trưởng lại có độc tính bại huyết. Dương Lăng rất có hảo cảm với cặp vợ chồng này, thế vậy bèn vội hỏi, Văn Tâm, thương thế của huynh ấy thế nào rồi? Thôi thì muốn dùng nội công khử độc, nhưng nếu không quá nửa tháng thì cũng không thể có biến chuyển gì tốt được, cho nên cặp mắt xinh đẹp cũng tập trung trên người Cao Văn Tâm, lộ ra vẻ hết sức quan tâm. Lúc nãy Cao Văn Tâm đã xem qua thương thế của thư sinh, sắc mặt xám như tro, nên lúc này xem xong thương thế của Dương Phúc thì lại thở ra một hơi thật dài đáp, đại nhân, vết thương của vị tráng sĩ này không quá nguy cấp, thân thể của tráng sĩ vốn đã cường tráng nên chỉ cần chích hết máu bầm trong uống ngoài thoa thêm chút thuốc điều trị 5-6 ngày thì sẽ khỏi thôi, nhưng còn vị thư sinh ngực bị trúng thương kia, việc chẩn đoán chữa trị phải tốn chút sức lực, ngoại trừ thuốc men còn cần phải châm cứu trị liệu. Nói đoạn nàng rút cây bút và nghiên mực mang theo bên người ra, như dòng bay phượng múa viết một đan thuốc đưa cho Thôi Thị bảo, trước hết tôi sẽ dùng dao bạc giúp quý phu quân rút hết máu bầm ra, phu nhân hãy dựa theo hai loại thuốc này tìm mỗi thứ 10 thang về. Thấy người phụ nữ họ Thôi xinh đẹp nọ cầm ngược đơn thuốc, Dương Lăng suýt chút nữa thì bật cười, liền vội ho khan vài tiếng để nén cười. Thôi Thị dĩ nhiên chính là Hồng Nương Tử, còn được giới Lục Lâm gọi là Dương Khóa Hổ, cha mẹ nàng ta đều là hảo hán trong chốn Lục Lâm. Thôi Oanh Nhi từ nhỏ đã múa thương đánh côn theo hảo hán Lục Lâm phá nhà cướp của, khí phách hơn cả đàn ông. Năm đó nàng ta tỉ võ chọn chồng, trong số hảo hán của Tam Sơn Ngũ Nhạc cũng chỉ có võ nghệ và tướng mạo của Dương Hổ là tạm chấp nhận được, nên nàng ta mới cố tình giả thua gả làm vợ cho hắn. Tuy dáng vẻ nàng ta thướt tha, dung nhan xinh đẹp, nhưng một chữ bẻ đôi cũng không biết. Tiếng ho khan quái dị của Dương Lăng khiến cho nàng ta cảm thấy như y cười mỉa mình không biết chữ, mặt không khỏi đỏ lên. Nàng liền gọi Thúy Nhi lại đưa cho đơn thuốc bảo, mau đi tìm tiệm thuốc dựa theo đơn thuốc mua về cho ta. Nói xong nàng ngẩng đầu trừng mắt ngó Dương Lăng, càng lúc càng thấy cái tên mặt trắng đó thật không vừa mắt mình. Vốn Dương Hổ tính tình hào sảng, lại có ơn cứu giúp thân quyến nhà họ Dương, nên hắn hoàn toàn không để ý đến thương thế mà ngồi cùng Dương Lăng bên bàn trò chuyện một hồi, hai bên rất là hợp ý. Chỉ một chút sau, Thúy Nhi cầm theo hai bao thuốc lớn trở về, một bao là thuốc để thoa ngoài da, một bao là dược liệu để sắc uống. Cao Văn Tâm lấy một con dao bạc rạch ngay trên vết dấu tay đen sì trên cánh tay của Dương Phúc ra, đến khi máu đen tanh dình chảy hết trở thành màu đỏ tươi, nàng mới cẩn thận dịt đắp thuốc bột lên miệng vết thương, dư dùng vải trắng đã được đun sôi buộc chặt lại. Dương Phúc cảm thấy cánh tay trái vốn mất cảm giác nay đã hơi đau, liền mừng rỡ khen, quả nhiên hữu hiệu. Cao Văn Tâm khẽ mỉm cười bảo với Oanh Nhi, phu nhân hãy mang thuốc này đi sắc, mỗi ngày thay thuốc một lần, uống thuốc một lần, khoảng chừng 5-6 ngày sẽ có thể khỏi hẳn. Cô nàng mừng rỡ ra mặt, liền vội cung tay uyển chuyển nhún người vái tạ. Dương Lăng cười nói, Dương huynh đệ còn đang bị thương, bôn ba đường dài nhất định là cũng mệt rồi, chúng tôi không quấy rầy thêm nữa, còn vị thư sinh đang hôn mê bất tỉnh nó thì thương thế quá nặng, tại hạ thấy hay là để tại hạ đưa về phủ chăm sóc đi, Dương huynh thấy thế nào? Dương Hổ đứng dậy cười nói, được, thương thế thảo dân không nghiêm trọng, đại nhân công vụ bộn bề, vậy xin hãy trở về. Rồi không để ý đến Thôi Thị đang ngầm đưa mắt ra hiệu, hắn cười lớn nói tiếp, được quen biết với đại nhân là may mắn của thảo dân, ngày khác Dương Mỗ nhất định sẽ lại đến nhà cảm tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Dương Lăng đưa chú cháu Dương Tuyền về trong phủ, bố trí cho bọn họ trọ ở trong xương phòng, sau đó dọn một căn phòng khác kêu người khiêng thư sinh đang hôn mê bất tỉnh kia vào. Dưới sự giúp đỡ của gia nhân, Cao Văn Tâm lại giúp thư sinh sắc mặt sáng ngoét, sốt cao không hạ đó, trích máu diệt thuốc. Sau khi nàng bận rộn xử lý xong, tuy vẫn chưa tỉnh dậy, song chàng thư sinh đã dần dần bớt sốt. Do Lăng cúi người quan sát vị thư sinh trẻ tuổi đó một hồi, bị thương thế hành hạ suốt mấy ngày, khuôn mặt chính trực và sáng sủa của hắn đã lớn phún râu ria. Chiếc áo dài xanh tuy nhăn nhúm nhưng có thể nhìn ra được chất liệu khá tốt. Dương Lăng bảo với Cao Văn Tâm: "Văn Tâm, để gia nhân chiếu cố y là được, cô hãy ra nhà sau nghỉ ngơi đi." Cao Văn Tâm nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dựa, khẽ lướt đi rồi thấp giọng nói: "Còn cần phải quan sát thêm một hồi nữa, nếu đại nhân bận rộn công việc thì xin hãy về trước đi." Dương Lăng cười nói: "Ta cũng không có việc gì, ở đây đợi thêm một lát vậy." Cao Văn Tâm ngồi im một lúc, la lén quan sát Dương Lăng một hồi rồi khẽ thở dài: "Quả thực rất nhớ." "Cô nhớ gì?" Dương Lăng ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi. Cố lấy hết dũng khí, Cao Văn Tâm đáp: "Nhớ những ngày cùng đại nhân xuống Giang Nam, tuy lúc đó mang phận nô tỳ nhưng thiếp lại có thể thường xuyên ở bên cạnh đại nhân. Từ lúc trở về kinh, từ cái đêm hôm đó, đại nhân nghe em họ thiếp nói nay càng lúc càng xa lánh thiếp, mỗi lần đến Dương phủ thiếp đều cảm thấy thân phận mình thực rất bất tiện, không biết nên cư xử thế nào." Dương Lăng lập tức cảm thấy áy náy, hai tay bó gối, im lặng một hồi lâu, y mới cười khổ sở: "Văn Tâm, nào là tiểu thư khuê các, tài năng và dung mạo đều hơn người, còn lo không có phu quân vừa ý hay sao? Chính vì ta yêu nàng, kính trọng nàng, mới không muốn nàng phải làm thiếp cho ta." "Ấu nương thuần phác lương thiện, ta cũng đối đãi Ngọc Nhi và Tuyết Nhi như nhau. Mặc dù như thế, nhưng bọn họ vẫn giữ lòng kính sợ với ấu nương, để tâm lấy lòng. Giữa vợ chồng không phải chỉ có chàng chàng thiếp thiếp mà thôi. Nàng tâm cao khí ngạo, mấy đời thư hương, nếu chỉ vì muốn trả ơn mà gả vào nhà họ Dương thì sớm muộn gì cũng sẽ hối hận thôi." Cao Văn Tâm xúc động đứng dậy, ánh nến phản chiếu ánh mắt của nàng sáng ngời, nàng lắc đầu khẽ đáp: "Đại nhân, thiếp sẽ không hối hận. Thiếp biết nếu với thân phận hiện tại của thiếp có lẽ có thể gả làm chính thê cho người khác được, sinh trai đẻ gái, bạc đầu giai lão, nhưng mà thân phận còn quan trọng gì khi mình không thể được ở chung với người mình yêu đấy." Ánh mắt của nàng trở nên mê man, nàng mơ màng nói tiếp: "Khoảng thời gian ở Giang Nam cùng với đại nhân là khoảng thời gian mà thiếp vui vẻ nhất. Đại nhân ra ngoài làm việc, thủ tác, thiếp ở trong phòng đợi đại nhân về, cùng đại nhân lột cua nghe sóng vỗ, cùng trèo chuồng hái ấu, nghe đại nhân thì thầm dai dẳng dưới gốc liễu kia. Khoảng thời gian đó thực vui vẻ. Ấu nương muội muội cùng Ngọc Nhi, Tuyết Nhi, bốn người chúng thiếp kết nghĩa kim lan, đã từng đồng sinh cộng khổ, ở chung với bọn họ thiếp cũng rất vui vẻ." Ánh mắt của nàng dần trở nên ảm đạm, giọng ai oán: "Nhưng mà hiện tại thiếp cảm thấy mình và bọn họ cũng đã càng ngày càng xa cách rồi." Dương Lăng không biết nói gì cho phải, một hồi lâu sau mới cười tự giễu: "Hiện tại ta cảm thấy mình giống như miếng thịt đường tăng vậy. Việc trung thân đại sự của nàng thật sự chỉ có một lựa chọn này thôi sao?" Cao Văn Tâm ngờ vực hỏi lại: "Thịt đường tăng ngư?" Dương Lăng lập tức sực nhớ mình lại lỡ lời, bèn cười gượng gạo sửa lại: "À, ta nói nhầm, đó là thịt đông pha." Nói đến đây, y chợt nhớ lại lúc hai người cùng chờ xuồng ở Thái Hồ uống rượu trong biển sen, nhớ lại lúc nàng bị trật chân, y giúp nàng rửa đôi chân xinh xắn, nhớ tới nụ hôn nhẹ của hai người, lòng y cũng hơi dao động, y liền vội đứng dậy, bước ra cửa nói: "Nàng vẫn chưa quên lời ta đã nói với nàng chứ, không biết chừng ngày này năm sau, ta đã chôn xương dưới mộ rồi." Cao Văn Tâm rõ ràng thấy y đã động tâm, xong lại rút chân về, nàng giận lắm, bèn hét lớn: "Chưa quên, tiểu tỷ vẫn nhớ rõ những gì lão gia đã từng nói kìa. Nếu ngày này năm sau, lão gia bỏ mạng dưới suối vàng, tiểu tỷ sẽ kết bái huynh đệ với lão gia trước linh vị của ngươi. Nhược bằng lão gia có thể may mắn không chết đi, thì sẽ phải đội khăn gả cho tiểu tỷ." Lúc này, nàng lại dùng kiểu nói khi còn là nô tỳ trong Dương phủ trước kia. Dương Lăng nghe vậy thì cười khan mấy tiếng rồi đáp: "Được, vậy chúng ta hãy chờ xem, ngày này năm sau nói tiếp vậy." Sau khi nghe Thành Khải Vận khuyên bảo vào hôm qua, hôm nay Cao Văn Tâm đã nén ngượng thổ lộ hết tâm sự với Dương Lăng, không ngờ y lại vẫn cực từ, thế là tính khí đại tiểu thư lại nổ lên, cô nàng bèn dậm chân gắt gỏng: "Chờ thì chờ, đại nhân nhớ kỹ, lấy ước hẹn của mình đấy." Kính thưa quý vị khán giả thân mến,